Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 609, Lê Bắc Niệm. Mục Tây Thần nhìn xem nàng, sắc mặt nhàn nhạt, bình tĩnh khoan thai, lặp lại: Không dám. Lê Bắc Niệm không lên tiếng. Mục Tây Thần rất nhanh xoay người, cùng Dương Đại Vũ sóng vai, ánh mắt túng quét một vòng, chậm rãi nói: Mọi người khổ cực. Thanh âm chậm nhạt, cùng mấy cái này nói chuyện làm việc cũng là trung khí mười phần binh ca anh em cũng không giống nhau, nhưng thực mẹ nó xoái a a a. Vương Thiệu trợn cả mắt lên, Quan Duyệt Vận cũng xoay lên quần áo đến, Triệu U Nhi thì là một mực nhìn lấy Lê Bắc Niệm, lại nhìn xem Mục Tây Thần, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Đại Vũ uống: Mọi người nói, khổ cực hay không? Phía dưới đám người hết sức phối hợp, đồng thời nói: Không khổ cực. Mục Tây Thần nhẹ gật đầu, nói: Không khổ cực liền tốt. Nghiêm, toàn bộ đội ngũ lĩnh mệnh, phía bên phải truyền, động tác đều nhịp. Mục Tây Thần ánh mắt nhàn nhạt hiểu rơi xuống, nói: Chạy trước 20 vòng chúc mừng một lần. Trong đội ngũ lập tức truyền ra kêu rên: Không phải đâu, 20 vòng a, muốn chết người. Thủ trưởng ngài là nghiêm túc sao? Ngoặc kép chấm chấm. Dương Đại Vũ đại ngôn: Thủ trưởng chưa bao giờ nói đùa. Đi đều bước, một nhóm người oanh oanh liệt liệt chạy. Lê Bắc Niệm đã sớm mệt mỏi không đi nổi, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Lưu Vĩ cùng với nàng chạy cái ngang hàng, nói: Ngươi cùng hắn có thù a? Đúng a, đúng a, ta cũng muốn hỏi. Vương Thiệu cũng chạy xuống, hắn biết rõ ngươi làm 70 cái trống đẩy còn để cho ngươi chạy bộ. Chúng ta cái gì cũng không làm, chạy 20 vòng đều không chịu nổi. Ngươi tiếp tục như vậy muốn chết người. Quan Duyệt Vận cũng không nhịn được hỏi: Bác Niệm, là không phải là bởi vì ngươi nói hắn hung a? Triệu U Nhi, không hẹp hòi sao như vậy? Lê Bắc Niệm trong lòng chửi mẹ, đối diện với mấy cái này người câu hỏi, lớn tiếng nói: Là, chúng ta có thù, hắn liền thích nhằm vào ta. Vì sao? Vì sao cộng một? Vì sao cộng hai? Bởi vì chúng ta có gian tình. Lê Bắc Niệm trong lòng gào thét, nhưng trên mặt rất nhanh nói: Đại khái là bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt, hắn thầm mến ta, muốn hấp dẫn ta lực chú ý a. Đám người Vương Thiệu yên lặng chạy xa, Triệu U Nhi theo sát phía sau. Quan Diệt Vận nhìn một chút Lê Bắc Niệm, nói: Ngươi muốn là không chịu nổi, liền cùng huấn luyện viên nói nghỉ ngơi đi, ta chạy trước. Lưu Vĩ: Thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Lê Bắc Niệm: Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta nói sai cái gì sao? Mục Tây Thần ra lệnh một tiếng, toàn thể đều chạy bộ đi. Dương Đại Vũ nhịn không được, nói: Lão đại a, ngươi cái này chạy bộ khiến người khác chạy còn tốt, cái kia Lê Bắc Niệm thực sự là không chạy khỏi. Nàng là toàn trường tập trống đẩy hít đất nhiều nhất, luyện tập cường độ cũng là mạnh nhất, ta đoán chừng nàng không kiên trì được một vòng. Mục Tây Thần ánh mắt nhìn ra xa hướng Lê Bắc Niệm phương hướng, đúng là càng chạy càng chậm. Bách Nguyên cũng tới tiến đến, nhỏ giọng nói: Lão đại, ngươi có phải hay không muốn đổi lão bà? Mục Tây Thần mắt đao một cái quét ngang, nói: Để cho nàng nghỉ ngơi. Bách Nguyên lĩnh mệnh, dương mắt nhìn lại, phát hiện Lê Bắc Niệm động tác càng ngày càng chậm, la lớn: Lê Bắc Niệm lạc đội, chịu không được trước tiên có thể nghỉ ngơi. Lê Bắc Niệm đúng là mệt chết rồi, từng ngụm thở phì phò, nhịp tim so hô hấp nhanh hơn không chỉ gấp hai. Đầy người đều đã ướt đẫm, nhìn về phía trước Bách Nguyên, cùng hắn đứng đấy không xa Mục Tây Thần, tâm lý nghẹn khẩu khí, lớn tiếng nói: Báo cáo, chịu được. Một câu rơi xuống, người chung quanh đều nhìn sang. Lưu Vĩ chạy về, nói: Người đừng cậy mạnh a, chịu không được liền trở về. Chịu được. Lê Bắc Niệm giữ vững tinh thần đến, chiến trường bên trên không thể làm đặc thù. Đi thôi, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http